Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 79, dùng mạng sống để chuộc lỗi. Góc truyện audio.com. Yếu tim đừng đọc, chép sau có thể ra hơi trễ nha các nàng. Đúng là ông trời không tuyệt đường người có lòng. Thời khắc gặp nguy hiểm lại có người đến cứu kịp lúc. Đoạn đường cao tốc này cũng may là đang sửa chữa nên cho dù có sử dụng súng cũng không ai biết. Chúng ta xuống xe, nghe theo nguyên y tất cả mọi người cũng nhau bước xuống xe. Đùng, tên cầm đầu bước xuống xe hắn không chần chừ lấy súng ra. Đó là Beretta 92 là sản phẩm do công ty Beretta Italia chế tạo từ năm 1972. Vỏ súng được chế tạo từ vật liệu composite để giảm trọng lượng. Các bộ phận quan trọng làm bằng thép, nòng súng và các bộ phận chuyển động được mạ chrome để chống mài mòn. Mẫu 92 có chiều dài 217mm, nòng súng dài 125mm, trọng lượng 950g. Mẫu súng lục này sử dụng loại đạn 9x19mm. Tầm bắn hiệu quả khoảng 50m. Hắn bóp còi, viên đạn từ họng súng bay ra, như tia chớp lao về phía anh nhưng cũng may anh mạng lớn nó chỉ tình cờ lướt qua anh mà không để lại dấu vết gì. Vệ sĩ của cô cũng lấy súng ra bảo vệ mọi người. Đùng, đùng, đùng, từng viên đạn thay nhau bay ra hạ gục được mấy tên nhưng người của bọn chúng khá đông. Với số lượng áp đảo nên rất khó khăn để xử lý. Anh kéo tay cô núp đằng sau chiếc xe. Nguyên y không ngờ cuộc sống của em khủng bố tinh thần đến vậy. Giờ phút nguy hiểm này chẳng biết anh lấy đâu ra cái niềm tin cho rằng mình sẽ sống sót mà đùa giỡn. Nói nhiều quá, âm thanh của súng vang vọng khắp nơi, làm cho người ta vừa sợ vừa hồi hộp ngay cả tim cũng đập mạnh một cách bất thường. Anh đợi ở đây tôi vào xe lấy súng và áo chống đạn. Nhớ không được đi lung tung. Anh chết mắc không tôi vác cái sát anh về. Nguyên y vừa bước đi một viên đạn liền hướng về phía sau cô bay tới. Nguyên y cẩn thận, anh bay ra đỡ đạn thay cô. Viên đạn thật nhanh, rất nhanh bay tới xuyên qua thịt. Máu ngay bên hông anh lan tràn ướt cả một mảng lớn của áo sơ mi trắng. Anh đau đớn, mặt chảy đầy mồ hôi. Đúng, tên đó vừa kịp thời bị vệ sĩ của cô cho một đòn chí mạng. Ngã xuống mặt đất chết không nhắm mắt, tên này anh bị điên hả? Cô đau lòng, thật sự rất đau lòng. Cô đâu cần anh đỡ đạn cho cô, cũng đâu cần anh vì cô hy sinh. Cô ghét anh, hận anh nhưng không có yêu thì hận từ đâu mà ra? Nước mắt lan trên đôi gò má ửng hồng. Xinh đẹp của cô, anh không muốn thấy người con gái này rơi nước mắt. So với việc anh bị thương thì nước mắt của cô càng khiến anh đau đớn hơn. Nguyên y tôi không sao. Em đừng lo, nguyên y tôi đã xin lỗi em. Công ty của tôi cũng bị em làm cho rối tung cả lên mà em cũng không tha thứ cho tôi. Lần này, tôi dùng mạng của mình đền cho em cho nên em có thể bỏ qua chuyện cũ mà tha lỗi cho tôi không? Hơi thở anh mỗi lúc một yếu đi, máu cũng chảy ra nhiều hơn. Im miệng, anh nói nhiều quá đấy. Cô nhìn thư ký Lâm ra lệnh. Anh đưa anh ta đi bệnh viện đi. Quay lại nhìn anh, Vưu Trường Tĩnh, anh nhất định phải giữ lấy mạng của mình nếu không coi chừng tôi. Thư ký Lâm đi tới đỡ anh lên xe. Phó tổng vậy còn cô thì sao? Nguyên y mở cốp xe lấy ra một chiếc áo chống đạn và cây một cây súng lục Glock 17 có thiết kế đơn giản. Ít bộ phận nên việc tháo lắp nhanh chóng và dễ dàng. Phần lớn các chi tiết được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp. Chỉ có nòng súng, khóa nòng làm bằng kim loại. Súng hoạt động tốt ở giải nhiệt độ dao động từ 40 đến 200 độ C. Điểm nổi bật của Glock 17 là nòng súng chịu được tới 360.000 phát bắn mà không bị biến dạng về cơ khí. Trong khi các loại súng ngắn khác phải thay nòng sau khi bắn 40.000 viên. Glock 17 dùng cỡ đạn 9x19mm. Hộp tiếp đạn cơ số 17 viên. Tầm bắn hiệu quả khoảng 50m, sơ tốc đầu nòng 360m/s, yên tâm tôi sẽ ở lại chơi đùa với đám người này. Được, vậy chúc cô may mắn. Sau đó chiếc xe nhanh chóng đi khỏi nơi hỗn loạn này. Mấy người các người nghe cho kỹ những gì tôi nói đây. mấy tên kia giết hết con người cầm đầu giữ lai. Cô như cọp cái hung hổ nhìn những kia. Tuân lệnh, một lát sau đó hàng loạt âm thanh lớn phát ra. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn cũng áp lực hơn. Máu chảy xuống như nước. Kẻ chết đi không kịp nói lời từ biệt. Nhanh gọi điện thoại cho chủ của mày ngay lập tức. Sau khi xử lý xong bọn tôm tép thì người của cô bắt sống tên cầm đầu đem tới trước mặt cô. Nghe lệnh cô hắn như muốn tè ra quần nhanh chóng gọi điện. Alo, tổng giám đốc Trần, người mà ông phái tới bị tiêu diệt hết rồi, chỉ còn đúng một tên thôi. Có phải tôi đã để cho cái công ty nhỏ bé đó của ông tồn tại quá lâu rồi không? Có cần tôi giúp ông một tay tiễn đưa nó lên đường không? Lão già ở đầu dây bên kia run rẩy, mặt mày tái xanh, bàn tay chảy đầy mồ hôi. Mày, đừng nói nhảm, lão tử, không tha cho mày đâu. Ông ta làm cô không vui. Nguyên y chĩa mũi súng vào đầu tên thuộc hạ rồi bấm còi. Đùng, viên đạn xuyên qua da đầu ghim thẳng vào não. Máu văng tung tóe khắp nơi. Ngày chết của ông tới rồi. Cô cúp máy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh rồi thở dài, tôi đi tới bệnh viện. Trong số các người ai bị thương ngày hôm mai cứ ở nhà nghỉ ngơi. Còn nữa nhớ xử lý mấy cái xác chết này cẩn thận. Tuân lệnh, cách chương.